Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Trong văn học nhà trường rất vui gặp lại những người bạn thân thiết. Các bạn thân mến, trong chương trình lần trước, chúng mình đã tìm hiểu nền văn học dân gian Việt Nam với thể loại truyền thuyết qua tác phẩm Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy. Hôm nay, chúng mình tiếp tục chuyên đề văn học dân gian với thể loại cổ tích các bạn nhé. Chúng mình đang học truyện cổ tích Tấm Cám trong chương trình ngữ văn lớp 10. Đây là truyện cổ tích thần kỳ hấp dẫn và ý nghĩa mà chúng mình được nghe bà, nghe mẹ kể từ ngày thơ bé. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về thể loại cổ tích, chúng mình cần trang bị những kiến thức cơ bản đấy. Nào, chúng mình cùng gặp lại nhà ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ chia sẻ về truyện cổ tích Tấm Cám. Xin chào nhà ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ. Vâng, xin chào biên tập viên Vân Khánh, xin chào các bạn nghe đài. Sau truyền thuyết là cổ tích và chương trình ngữ văn lớp 10 thì có một cái tác phẩm đại diện cho cái thể loại cổ tích đấy chính là truyện Tấm Cám. Vâng. Thế thì cái nội dung mà học trò đang tiếp nhận ấy, đấy chính là Tấm và Cám là hai nhân vật. Vâng. Ở hai cái tuyến đối lập tương nhau, phản nhau. Vâng. Tương phản nhau. Vâng. Đối lập nhau. Tấm là đại diện cho cái thiện, Cám là đại diện cho cái ác. Và thậm chí là hai nhân vật này là chị em cùng cha khác mẹ đã, cùng huyết thống, nhưng mà lại đại diện cho hai giai cấp. Đấy là giai cấp thống trị và bị trị. Thì theo anh, với truyện cổ tích Tấm Cám, anh có suy nghĩ như thế nào về cái việc chia tuyến này ạ? Việc chia tuyến cái thiện và cái ác, hay là giai cấp thống trị và bị trị từ cái tác phẩm Tấm Cám? Vâng, trước tiên mình nói với nhau một chút về thể loại cổ tích. Thì theo tôi thì Tấm Cám nói là một trong cái câu chuyện cổ tích rất là điển hình của người Việt, và đặc trưng cái nhóm cổ tích mà mang tính chất là thần kỳ biến hóa để phân biệt với hai cái nhóm còn lại của chuyện cổ tích là nhóm chuyện cổ tích về loài vật và nhóm chuyện cổ tích sinh hoạt. Thế thì như chúng ta đã biết là cổ tích nó luôn luôn là một ước mơ lớn của loài người, có ở mọi dân tộc luôn, và từ ấu thơ cho đến trưởng thành, chúng ta hầu như ai cũng đều mê đắm những câu chuyện cổ tích. Thế thì trở lại với cái chuyện Tấm Cám này, thì theo tôi vấn đề đặt ra ở đây nó không phải là vấn đề thống trị và bị trị đâu, vấn đề ở đây nó là số phận con người. Nếu ta mà cứ quy Tấm thì là bị trị, Cám là thống trị, thì tôi thấy nó khá là khiên cưỡng và gò ép. Bởi vì cái vấn đề ở đây là người ta muốn nói đến những cái thân phận như của cô Tấm ấy. Thân phận nó thường bị áp bức, nó nhỏ nhoi, nó có thể bị chà đạp, những thân phận mà gặp những hoàn cảnh éo le trong cái cuộc sống, và không phải lúc nào những cái người tốt cũng đến để giúp ngay, không phải lúc nào mà mọi chuyện thuận lợi nó cũng diễn ra với Tấm một cách dễ dàng. Thế cho nên là Tấm đã bị chết đi sống lại tới 3-4 lần vì sự độc ác của mẹ con nhà Cám. Thế nhưng mà rồi cuối cùng như ta đã biết thì, và cái thiện thì bao giờ cũng chiến thắng cái ác, và người tốt thì bao giờ cũng được hưởng một cái hạnh phúc cuối cùng, và đấy là kết thúc có hậu, cũng là một cái cực kỳ đặc trưng của chuyện cổ tích, và nó khiến cho tất cả chúng ta đều yêu mến chuyện cổ tích ở cái nhân văn đẹp đẽ ấy. Yếu tố thần kỳ ở trong tất cả những tác phẩm mà thuộc thể loại cổ tích đấy thì sự xuất hiện của bụt này, tiên này, đúng không ạ? Những vâng. cái nhân vật mang cái màu sắc rất là hoang đường và thần vâng. kỳ đấy đã góp phần như thế nào trong việc làm thay đổi số phận của con người? Vâng, đấy có thể nói là một cái tuyến nhân vật rất là đặc trưng của chuyện cổ tích, là ví dụ như là những nàng tiên, những ông thần, ông bụt hay là Phật nữa. Tôi cho rằng là đây là một cái lực lượng rất là quan trọng trong cái việc là nó thể hiện cái ước mơ của con người. Thế thì cái tinh thần cuối cùng của tiên truyện nó vẫn được bảo lưu, vẫn không có gì thay đổi cả. Nó vẫn là mãi mãi muôn thuở cái vấn đề đặt ra ở đây là vấn đề thân phận của con người thôi. Trong một cái hành trình đi lên và kiếm tìm hạnh phúc, nhiều khi nó phải trải qua rất nhiều bầm dập đớn đau, nhưng mà chắc chắn là khi đó là những người tốt mang trong mình một cái trái tim đầy yêu thương, nhân hậu, thì chắc chắn là cuối cùng họ sẽ có một cái phúc viên mãn. À, vâng, tôi rất là đồng tình với cái ý kiến của anh rằng với cái tác phẩm cổ tích Tấm Cám đấy ạ, vâng. thì mình phải hướng cho học trò vào một cái nhận thức rằng đây chính là số phận con người. Vâng. Họ đã trải qua những đau khổ, đúng không? Những cái mất mát, vâng. những cái sự chà đạp, và cái sức sống mãnh liệt, cái sự trỗi dậy đấy đã khiến cho Tấm từ một cô gái yếu đuối, đúng vâng. không ạ? Vâng. Một cái thân phận là rất là khổ sở như thế. Vâng. Và rõ ràng ấy, sự xuất hiện của ông Bụt đó, cái yếu tố kỳ ảo hoang đường đấy, đúng không đúng ạ? Cái thế lực mạnh mẽ đấy giúp Tấm khi Tấm cần thôi. Còn lại nữa thì chúng ta vẫn thấy Tấm vẫn tự lực, đúng không ạ? Đúng rồi. Vẫn là có một sự nội lực đúng rồi. Để mà không chấp nhận cái ác cái xấu đấy và phải vươn lên vâng. trong cuộc sống. Và đấy chính là cái điều mà tôi cũng rất là muốn trong cái câu chuyện mà chúng ta trò chuyện đây, để cung cấp thêm một cái tri thức nữa cho học sinh hướng vào, đúng không? Rằng là bất cứ cái hoàn cảnh nào và trong thời đại nào, kể cả từ trong cổ tích hay là thời hiện đại của chúng ta cũng vậy thôi. Đấy là cần một cái sức sống nội lực tự bản thân mình thì sẽ thay đổi được số phận, đúng không anh? Và tôi muốn nói thêm một điều nữa rằng là cái sức sống mãnh liệt của người phụ nữ nói riêng, của con người nói chung, thì thậm chí nó trở thành một đề tài gì bất tận ở trong tiến trình của văn học Việt Nam. Nếu như ở trong văn học dân gian chúng ta thấy có một cái hình tượng cô Tấm, thì sau này chúng ta sẽ còn gặp cô Mị ở trong Vợ Chồng Á Phủ. Đấy cũng là một cái bản ngợi ca về sức sống mãnh liệt không bao giờ có gì có thể dập tắt nổi. Đấy, để mà Mị gọi là đứng lên từ cái đống tro tàn đi tìm cái hạnh phúc của mình. Thế rồi là sức sống của con người sau này các em sẽ có được học trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành nữa. Đấy cũng là một cái ngợi ca về một sức sống bất diệt, giống như là những cây xà nu khi mà vừa bị chặt xuống thì nhựa ứa ra thơm ngào ngạt tràn trề, và những cây xà nu con lại tiếp tục vươn lên để đón nhận cái ánh sáng mặt trời và vươn dậy một cách mãnh liệt. Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ. Các bạn có thấy chuyện cổ tích Tấm Cám thực sự hay và ý nghĩa không nào? Đó là những bài học quý giá vẫn còn nguyên giá trị cho chúng mình đấy, các bạn ạ. Các bạn thân mến, mùa thu với hương cốm nồng trong món quà của mẹ vương vấn mỗi chúng ta. Chúng mình lắng nghe những tâm tình của nhà thơ Ngô Quân Miện trong bài thơ Mùa Cốm. Chim ngói lượn xòe đuôi, soi gương trên mặt nước. Mùa cốm đến đây rồi, cả làng thơm sực nức. Cô hàng cốm đi bán, gánh cả cái cân đi. Hạt cốm thì cân được, hương cốm cân bằng gì? Hà Nội dấu yêu cũng gắn bó với cốm vòng trong tiết thu dịu mát, trong không khí của trời thu tuyệt vời. Hẳn ai cũng nhớ tiếng giao, ai mua cốm nào? Trên phố, gợi nhớ sự thanh bình của mảnh đất kinh kỳ. Chúng mình cùng nghe tản văn Thơm Nồng Hương Cốm Mùa Thu của tác giả Vũ Lãm để cảm nhận không khí ấy. Hà Nội có rất nhiều món quà đặc sản, nhưng không món nào thơm thảo, đượm chất đồng quê như hạt cốm xanh. Và dù nhiều làng làm cốm, song cốm làng Vòng vẫn được đánh giá là đầu bảng với vị dẻo ngọt và cả cái sự kỳ công của người làm. Chẳng ai biết đích xác nghề làm cốm ở làng Vòng có từ bao giờ. Nhưng theo tương truyền, từ ngàn năm trước, trong một mùa thu nọ, khi cánh đồng lúa nếp đang chĩu bông thơm ngát, trời bỗng đổ mưa như chút, đê vỡ, cả cánh đồng chìm trong nước. Người dân làng Vòng thấy xót xa nên đã lội nước cắt những hạt lúa non về sao khô trong những nồi đất để ăn dần chống đói. Không ngờ cái món ăn khô ấy lại có hương vị hấp dẫn, ngọt ngào và ngát hương. Từ đó, mỗi độ thu về, người làng Vòng lại rang nếp non như một món quà ăn chơi. Với sự sáng tạo và tỉ mỉ của người nông dân Việt mà món nếp rang khô ấy ngày được chăm chút hơn, nên mỗi ngày lại thêm dẻo xanh và mướt hương sữa nếp thơm, để rồi có được thứ quà đặc sản cốm non như ngày nay. Thế nhưng chẳng phải hạt nếp nào cũng làm được cốm ngon, mà phải là nếp cái hoa vàng vừa chín tới. Người làm cốm giỏi là phải biết lúc nào lúa đủ độ để gặt về làm, bởi nếu nếp già thì hạt cốm sẽ cứng, bị đớn, chẳng ai thích ăn. Nếp non quá thì cốm làm được sẽ ít mà cũng chẳng thể kiếm đủ để làm hàng. Làng Vòng trước đây thênh thang đồng lúa, phần nhiều trong đó là những ruộng lúa nếp cái hoa vàng, hạt luôn căng tròn, ngậm đầy sữa. Bởi vậy, cốm của làng luôn có sự dẻo ngọt hơn so với cốm vùng khác. Giờ làng đã không còn đất trồng lúa mà phải thu gom ở những cánh đồng nơi khác. Song những tiêu chí chọn nếp vẫn cầu kỳ như vậy để đảm bảo chất lượng cốm làng không phai mờ. Người làng Vòng rất tỉ mỉ, những công đoạn đều được làm kỹ lưỡng, chất chứa cả tâm huyết của người nông dân. Vậy nên để làm được hạt cốm cũng đòi hỏi lắm công phu. khi lúa vừa chín độ ngả bóng câu thì người ta cắt lúa đem về tuốt hạt, sàng sẩy bớt vỏ và tạp chất. Các bà, các cô khéo léo đãi nếp trong bể nước để chọn hạt mẩy, căng, bóng. Sau đó nếp được đem rang bằng chảo gang đúc, đế dày, đảm bảo giữ nhiệt đều. Ngọn lửa rang cốm cũng cần một sự chăm chút, bởi nếu đốt lửa bằng than, lửa sẽ không đượm, không đều, nên người làng Vòng chọn củi để đốt lửa. Khi mới rang cốm, lửa phải để to, đều. Nhưng khi hạt gạo bắt đầu tái trắng, người trong bếp phải lựa để bớt lửa đi. Cốm rang cần được đảo liên tục cho nóng đều, bởi chỉ cần quá lửa chút là hạt cốm sẽ gãy. Cốm rang xong khi còn nóng là đem giã ngay. Chiếc cối đá được chôn dưới nền nhà để đảm bảo độ đầm và tránh tiếng ồn. Mỗi chiếc cối như vậy có thể chứa được khoảng 5 kg cốm, vừa giã vừa đảo luôn tay từ trên xuống rồi lại dưới lên. Trước đây khi giã cốm phải cần 2 người, một người đạp chày, một người ngồi đảo tay. Nhưng nay công đoạn đã được cải tiến bằng máy móc, nên chỉ cần một người ngồi lo khâu đảo cốm sao cho đều. Cốm sau khi giã khoảng 10 phút, thấy có chấu thì được đem sàng sẩy bớt vỏ, rồi lại đổ vào cối giã tiếp. Cứ như thế giã đến lần thứ 5 thì cốm bắt đầu phân loại. Người làng Vòng thường phân cốm làm 3 loại, cốm gión, cốm non và cốm gốc. Mỗi loại lại được giã riêng 2 lần nữa mới xong. Mỗi mẻ cốm ra lò lại chia làm nhiều loại. Cốm lá me là những hạt nhỏ bay ra từ các lần sàng sẩy. Loại này rất ít nên chủ yếu gia chủ giữ lại để thưởng thức hoặc đem biếu tặng người thân. Cốm rót chỉ chiếm 2/10 mỗi mẻ cốm vì hạt nếp non giã xong dính vào nhau với một tí chấu ở đuôi vì không thể giã hết. Tuy ăn hơi sạn nhưng rất ngọt và đây mới là cốm quý, có giá đắt nhất. Đặc biệt cốm rót rất hiếm vào mỗi độ cuối mùa. Cốm đầu nia loại 1, loại 2 được đem bán phổ biến mà người ta thường hay gọi là cốm non, cốm già. Loại cuối cùng là cốm mộc cuối mùa thường cứng nên được đem sấy khô và chế biến thành các món quà khác như xôi cốm, chè cốm, chả cốm, bánh cốm. Ngoài ra còn có loại cốm hồ có màu đẹp nhưng hơi đắng và chẳng còn vị ngon của cốm. Không giống như những món quà được làm từ gạo, cốm nếu để ra ngoài gió sẽ không còn độ dẻo. Bởi vậy, cốm luôn được gói bằng lá giấy để giữ màu và độ ẩm, rồi bên ngoài là lớp lá sen. Hương cốm dịu ngọt lại đượm mùi thơm nhẹ nhàng, thanh tao của lá sen như gói gọn cả hương vị đất trời, của đồng quê và của nắng gió. Văn thơm nồng hương cốm mùa thu đã kết thúc trang văn học nhà trường rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt. VOV2.vn, trang web văn hóa khoa giáo giải trí, âm thanh sắc nét, hình ảnh sống động, văn bản hoàn chỉnh. Những câu chuyện văn hóa, những tác phẩm văn nghệ đặc sắc. Kho kiến thức giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Những kỹ năng ứng xử trong mọi tình huống. VOV2.vn, bên bạn mọi lúc mọi nơi.